Bậc thầy thể sao? Chương 75, Đoàn kỵ binh thục quốc. Góc truyện audio.com. Vào ban đêm, Tạ Minh Chiết liền mang theo thục quốc kỵ binh đoàn mới làm đi đấu trường. Đường Mục Châu nói qua thời điểm cậu cảm thấy xét thẻ cũng đủ hoàn thiện lại tìm tôi. Tạ Minh Chiết cũng không cho rằng hiện tại đi tìm Đường Mục Châu. Dưới những cao thủ đó có thể thắng đội hai xét thẻ mạnh là một phương diện. Độ thuần thục cùng ý thức cũng rất quan trọng. Bộ xét thẻ này hoàn toàn mới. Cậu còn chưa đi đấu trường luyện tập. Đối với thời cơ phóng thích các loại kỹ năng cũng không đủ. Đồng thời gia tốc nhiều bài như vậy, đặc biệt là mã siêu quần thể gia tốc. Cậu biết thao tác có thể không tới. Triệu Vân thất tiến thất xuất cũng vậy. Liên tục 7 lần thẳng tắp đột tiến. Nếu cậu không luyện nhiều, đến lúc đó luống cuống tay chân đánh trên mặt người một nhà thì không tốt. Cho nên Tạ Minh Chiết quyết định đi đấu trường luyện tập một đoạn thời gian trước. Chờ chính mình nắm giữ đấu pháp bộ xét thẻ này thuần thục. Lại kêu Đường Mục Châu tìm các đội viên đội 2 tới ngược cậu, lần này không phải ngược cậu. Nói không chừng cậu có thể phản sát lại. Đẳng cấp hiện tại của Tạ Minh Chiết là chiến giai thứ 4 sơ cấp chuyên gia thể sao. 30 trận thắng liên tiếp, bởi vì suất thắng quá cao, thời điểm hệ thống tự xứng đôi đối thủ với cậu tự nhiên sẽ chọn lựa tỉ mỉ. Cậu tiến vào vị trí đại sảnh trận đầu thi đấu được xứng đôi với một vị người chơi đồng dạng 30 trận thắng liên tiếp. Có thể 30 trận thắng liên tiếp đánh tới đẳng cấp chuyên gia thể sao? Thuyết minh người chơi này thực lực cũng không yếu, tuyệt đối không thể khinh thường. Vị người chơi Loli này tên là Nước Chảy Dốc Rách, thủy hệ thẻ bài. Tạ Minh Chiết dùng thời gian đếm ngược 30 giây nhanh chóng quan sát xét thẻ cô nàng. 5 tấm thẻ minh bài tất cả đều là thẻ thuần một sắc sinh vật biển. Thủy hệ, cá voi xanh, cá mập, bạch tuộc, cá san hô, cá ma quỷ. Trong đó, kỹ năng cá voi xanh và cá mập là đơn thể thủy độc thêm thương tổn cách xù đơn thể thủy hệ. Bạch tuộc, cá san hô và cá ma quỷ đều là thương tổn phạm vi lớn quần thể thủy độc mang quần thể thủy hệ. Từ vị trí xét thẻ minh bài mà phân tích, vị người chơi này hẳn là dùng thủy hệ chậm khống trong đấu pháp trạng thái đóng băng lưu. Loại đặc thù đấu pháp này là xét thẻ có 3 tấm thẻ bài trở lên mang hiệu quả quần thể đơn thể thủy độc. Đánh dấu thẻ bài đối thủ gây thủy độc có thể ở mục tiêu đối địch bắn ra. Trồng lên, khi thủy độc đánh dấu đạt tới tầng 5, thẻ bài đối thủ sẽ bị đóng băng 5 giây. Loại đấu pháp này thao tác phức tạp, nhưng cực kỳ linh hoạt, có thể nhanh chóng quấy dày tiết tấu của đối thủ. Lần trước thời điểm cùng tuyển thủ đội 2 Phong Hoa PK, Tạ Minh Chiết liền gặp được quá một em gái chơi rất khá thủy hệ trạng thái đóng băng lưu. Ban đầu đối phương trực tiếp 4 cái quần thể thủy độc. Nháy mắt đem thẻ bài cậu sở hữu thủy độc điệp thượng tầng 4. Sau đó tìm đúng thời cơ đơn thể điệp độc, trước đông lạnh Chu Du, lại đông lạnh Đại Kiều cứu người, giết liền hai thẻ của Tạ Minh Chiết luôn. Hôm nay gặp được người chơi xét thẻ này cùng em gái Phong Hoa chiến đội ngày đó vô cùng tương tự. Tạ Minh Chiết đã từng bị tuyển thủ Phong Hoa đóng băng lưu ngược. Nhưng lúc ấy xét thẻ cậu chẳng những không đủ hoàn thiện, ý thức cũng rất kém cỏi. Hôm nay cậu đã không phải tay mới bị người ngược, tìm được ý nghĩ cách phá giải và đóng băng lưu đấu pháp. 5 tấm minh bài cậu phóng chính là thục quốc ngũ hổ đem Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, kỵ binh đoàn chỉnh chỉnh tê tê. 2 tấm ám bài không cho đối diện xem nguyên bản cậu để chính là Lưu Bị và Đại Kiều. Lúc sau nhìn đến xét thẻ đối diện, lập tức cậu đem Tây Thi thay tới. Tây Thi khác loại cá, phía trước làm chết tức thì, cuối cùng cũng có tác dụng. Nước Chảy Dốc Rách nhìn đến 5 tấm nhân vật bài chỉnh chỉnh tê tê cưỡi ngựa, nhất thời có chút ngốc. Nàng là người chơi lâu năm, mùa giải trước đánh tới trung cấp chuyên gia thể sao, mùa giải mới tích phân bằng không, bị giáng cấp đến chiến giai thứ nhất, 2 ngày này mới một lần nữa đánh lên. Bộ xét thẻ này của nàng là bắt chước xét thẻ phối hợp của Kiều Khê Đại Thần tuyển thủ câu lạc bộ Lưu Sương Thành. Làm hội viên Lưu Sương Thành, nàng có thể bắt được không ít thẻ phúc lợi hiệp hội. hơn nữa tìm cao thủ đấu trường học qua đấu pháp kỹ xảo thủy hệ đóng băng. Này một đường 30 tháng liên tiếp đánh tới sơ cấp chuyên gia thể sao? Nàng đối xét thể chính mình, kỹ thuật và ý thức đều có tin tưởng, thể nhân vật cưỡi ngựa nàng chưa từng gặp qua, nhất thời có chút mờ mịt, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩ đối phương đơn thể nháy mắt hạ gục. Cái gì Quan Vũ, Hoàng Trung, Trương Phi tất cả đều là đơn thể công kích, nước chảy róc rách trong lòng vui mừng này dễ làm, đối diện không có thể cường khống, rất có thể ở trong ám bài giấu một tấm trị liệu cùng lá chắn thịt. Chờ lát nữa nàng có thể trực tiếp đóng băng khống chàng. Đông lạnh hoàn toàn làm lộn xộn tiết tấu đối diện, đếm ngược 30 giây kết thúc, hai bên bắt đầu quyết đấu. Nước chảy róc rách triệu hồi ra một tấm cá ma quỷ. Loại cá này Tạ Minh Chiết vẫn là lần đầu tiên thấy. Thân thể đen trắng giao nhau, hình dạng rất giống con rơi. Cá ma quỷ di động tốc độ cực nhanh, có thể thuần di không nói còn có thể ẩn thân, làm người rất khó bắt giữ vị trí cụ thể của nó. Tạ Minh Chiết cũng không sốt ruột. Trước triệu hồi Hoàng Trung, Hoàng Trung là thể phòng ngự cao nhất của ngũ hổ thượng tướng. Không dễ dàng bị giết, bắt đầu hai bên đều thử, ai cũng không có chủ động tiến công, bởi vì trong đấu trường có hạn chế 5 giây triệu hoán thẻ bài. Kéo dài không tiến công sẽ bị phán thi đấu tiêu cực. Thực nhanh, hai bên đều bắt đầu nhanh chóng triệu hoán thẻ bài. Nước chảy róc rách liên tục triệu hồi ra bạch tuộc và cá san hô. Tạ Minh Chiết thả ra Mã Siêu và Trương Phi, quần thể thủy độc, mấy cái móng vuốt bạch tuộc nhanh chóng đánh úp về phía ba thẻ bài của Tạ Minh Chiết. Đồng thời, cá ma quỷ ẩn thân cũng ở dưới chân thẻ nhân vật tích phòng thủy độc. Cá san hô sắc thái tươi đẹp giống như lợi kiếm nghênh diện đánh tới. Cơ hồ là trong phút chốc, ba tấm thẻ của Tạ Minh Chiết trên người liền điệp 4 tầng thủy độc. Thủy độc sẽ làm thẻ bài không ngừng rớt máu, mỗi giây mất máu 2. Trận này Tạ Minh Chiết không mang thẻ trị liệu, cho nên cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu cùng xét thẻ thủy hệ am hiểu khống tiết tấu kéo hậu kỳ, đó là chuyện đầu ngốc mới. Làm, Tạ Minh Chiết không chút do dự, cho Trương Phi vung lên trượng bát xà mâu trong tay. 500, gia tốc hướng đại bạch tuộc tiến lên, đâm thẳng phần đầu bạch tuộc. Lượng máu thẻ bạch tuộc vượt qua 10.000, đòn nghiêm trọng của Trương Phi kích phát thêm vào thương tổn. Bạch tuộc nháy mắt đã bị xóa sạch 2.3 lượng máu, nước chảy róc rách cũng không phải tay mơ, tuy rằng Trương Phi thương tổn cao làm nàng kinh hồn táng đảm. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng đem cá ma quỷ triệu hồi tới bảo hộ. Vòng thủy độc cá ma quỷ, thả địch nhân đó chính là thủy độc, rớt máu. Thả đồng đội thủy hệ lại là hồi máu thông thả hộ thuẫn. Trên người bạch tuộc xuất hiện hộ thuẫn, lượng máu đang thông thả hồi phục. Tạ Minh Chiết lập tức cho Mã Siêu ra tay kỹ năng kèm theo nhất kỵ đương tiên. Thuấn di đến trước mặt mục tiêu cùng sử dụng vũ khí dài trong tay hướng mục tiêu. Nếu lượng máu mục tiêu còn thừa không đủ 10.000, sẽ kích phát thêm vào thương tổn. Bạch tuộc bị Mã Siêu một chiêu giết chết. Nước chảy róc rách nhìn thi thể bạch tuộc, sống lưng một trận rét run, năng lực tập hỏa đơn thể của đối thủ thật sự quá mạnh. Bạch tuộc nàng 10.000 máu, cơ hồ trong 3 giây đã bị Trương Phi cùng Mã Siêu liên thủ xử lý. Quả thực làm nàng không kịp phản ứng, cần thiết tốc chiến tốc thắng, không thể lại làm thẻ khác chết. Nước chảy róc rách lập tức triệu hồi ra ám bài dùng để bảo mệnh. Rùa biển và cá heo biển. Một con rùa biển thật lớn xuất hiện ở trung ương trào phúng kỹ. Mục tiêu bên ta chịu hết thảy công kích rời đi tự thân. Cá heo biển đáng yêu hộ thuẫn cho mục tiêu bên ta gia tăng thủy hệ. Mỗi giây hồi phục 10, lượng máu liên tục 10 giây. Hai thẻ bảo hộ này lượng máu đều rất cao. Lượng máu rùa đen lớn cao dọa người. 19.000 chỉ thiếu 1.000 so voi trắng của lão Trịnh. Nếu là chậm rãi đánh phỏng chừng đánh vài phút cũng đánh không chết. Nhưng mà, Tạ Minh Chiết thấy thần quy xuất hiện, khóe miệng lại nhịn không được cong lên ý cười. Đang chờ ngươi đó, thẻ lượng máu cao, Hoàng Trung tiễn vô hư phát, chỉ thấy một mũi tên nhọn kim quang lấp lánh, vèo một tiếng hoa phá trường không, chuẩn xác mà bắn trúng đầu rùa biển. Mũi tên nhọn của Hoàng Trung tạo thành thương tổn 50. Lượng máu, máu rùa biển nháy mắt từ 19.000 biến thành 9.5.000 huyết. Nước chảy róc rách lúc này đã có chút hoảng hốt. Bạch Tuộc treo, kỹ năng cá ma quỷ cùng cá san hô CD còn kém 10 giây. Nàng không thể chờ Bạch Tuộc 10 giây. Cần thiết tả thẻ đơn thể ra nhanh chóng giết đối diện chết ít nhất 2 tấm bài. Như vậy mới có phần thắng. Cá mập và cá voi xanh đồng thời ra trận. Hai tấm thẻ thể tích sinh vật biển này khiến cho lòng người rất sợ. Đặc biệt hàm răng cá mập sắc bén. Khi mở miệng rộng cơ hồ có thể cắn hết thảy. Lúc này, Tạ Minh Chiết ở trên người thẻ nhân vật toàn mang theo 4 tầng đóng băng. Cá mập và cá voi xanh vừa ra Hoàng Trung, Trương Phi, Mã Siêu đều bị đông lạnh. Hơn nữa kỹ năng 3 tấm thẻ cũng toàn bộ lâm vào CD. Mắt thấy cá mập trực tiếp nhào hướng Hoàng Trung, Tạ Minh Chiết lấy tốc độ tia chớp thả ra 2 tấm thẻ lưu bị. Tây thi, kỹ năng 1 của lưu bị giải trừ quần thể trạng thái xấu. Đem đồng đội đóng băng toàn bộ giải. Tây thi trầm ngư, chết tức thì loại cá. Mỹ nữ nhìn qua nhu nhược, trong tay lụa mỏng màu trắng liền vung lên như vậy. Cá mập lớn trực tiếp hai mắt vừa lật ghé vào trước mặt nàng. Nước chảy róc rách, này Nima, quá vô lại, bài chết tức thì, không nghĩ tới trong ám bài của chú béo ẩn giấu một tấm bài chết tức thì loại cá. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá, chết ngay bài thuộc về bài chiến thuật, phòng ngự thấp đến đáng thương. Cá mập tử vong đồng thời, cá san hô bên cạnh chạm vào nàng một chút, tây thi cũng nháy mắt nằm ngang luôn. Một đổi một, đối với béo mà nói hoàn toàn không mệt. Cậu dùng tây thi đổi thẻ vương bài công kích cá mập đối diện. Tiết tấu đối diện liền hoàn toàn rối loạn. Nước chảy róc rách đau đầu muốn nứt. Trường hợp trước mắt đối với nàng cực kỳ bất lợi. Rùa biển 19.000 máu bị một mũi tên bắn rớt một nửa máu. Bạch Tuộc bị giết, cá mập bị bài chết tức thì đổi đi. Còn thừa 2 tấm cá ma quỷ, cá san hô quần công và trị liệu bài cá heo biển. Cũng may kỹ năng Trương Phi, Mã Siêu cùng Hoàng Trung của đối phương đều đã dùng qua. Hơn nữa Lưu Bị giải khống cũng có thời gian CD rất lâu. Cần lợi dụng điểm thời gian toàn bộ kỹ năng CD của đối diện. Trường hợp khống chế nhanh chóng. Sư phụ đã nói qua với nàng, thời gian kỹ năng CD đánh đấu trường rất quan trọng. Thời điểm kỹ năng đối diện toàn bộ CD, liền có thể không hề cố kỵ mà khởi xướng tiến công toàn diện. Cá san hô và cá ma quỷ, lượng lớn 7 cá lại lần nữa xuất động, nhanh chóng điệp độc, quần thể điệp độc trong nháy mắt lại đến tầng 4. Tạ Minh Chiết cũng không thể mặc cho nàng đem thủy độc điệp đến tầng 5 lại lần nữa bị đông lạnh. Kỹ năng giải khống lưu bị đang CD, lại đông lạnh cậu chả có biện pháp. Nghĩ vậy một chút, Tạ Minh Chiết quyết đoán triệu hồi ra Triệu Vân thất tiến thất xuất. Chỉ thấy Triệu Vân cưỡi tuần mã màu trắng, cầm vũ khí trong tay lấy tốc độ cực nhanh ở trong vòng thủy độc lao tới. Triệu Vân đấu đá lung tung, trực tiếp vọt vào giữa 7 cá đối phương, đem toàn bộ đàn cá san hô cùng cá ma quỷ đàn tách ra. Cũng lấy tấm chắn tự thân, chặn thủy độc đối diện bắn ra. Nhưng cứ như vậy, trên người Triệu Vân thủy độc liền nháy mắt điệp đến tầng 5. Bị đông cứng tại chỗ, đối phương tìm được cơ hội, cho cá voi lớn lại đây cường giết Triệu Vân. Mà đúng lúc này, một tấm bài cuối cùng, Quan Vũ xuất hiện. Tạ Minh Chiết sở dĩ đem Quan Vũ lưu cuối cùng, là vì ba huynh đệ tề tựu đào viên kết nghĩa liên động. Nếu Quan Vũ lên sân khấu quá sớm, đối diện đem bất luận Quan Vũ hay Trương Phi đông lạnh. Vậy hiệu quả lưu bị mở liên động thanh trừ CD liền đánh không ra. Chỉ có Triệu Vân hấp dẫn hỏa lực làm thời điểm đối diện đi tập hòa Triệu Vân. Quan Vũ, Trương Phi, lưu bị ba huynh đệ mới có thể tạm thời an toàn. Quan Vũ cưỡi ngựa xích thố, cầm lấy thanh long yển nguyệt đao. Nhanh chóng nhằm phía thần quy lượng máu đang chậm rãi khôi phục. Kỹ năng bị động làm lơ phòng ngự của hắn. Một đao chặt bỏ đi. Thần quy trực tiếp bị chém thành tàn máu. Lúc này, Lưu Bị thả ra kỹ năng đào viên kết nghĩa, liên động kỹ. Khi Quan Vũ, Trương Phi ở đây, Lưu Bị phóng thích đào viên kết nghĩa, thành trừ kỹ năng CD của hai vị đệ đệ. Quan Vũ mới chém xong một đao không chém chết rùa đen. Kỹ năng lập tức tăng lên, lại đến một đao, coi ngươi có chết hay không, mai rùa của rùa đen đều bị hắn chém nát mà lúc sau kỹ năng Trương Phi tăng thêm. Lại có thể sử dụng đòn nghiêm trọng và giống giận. Hắn gầm lên giận dữ sợ hãi cá voi xanh đang công kích Triệu Vân. Huy trượng bắt xà mâu liền đi giết cá voi lớn. Mã Siêu quyết đoán mở quần thể ra tốc kỹ. Bị chém thành một tia máu Triệu Vân. Hiệu quả đóng băng vừa vặn giải trừ. Lập tức dùng bùng nổ kỹ cả người là gan nhằm phía cá voi xanh tàn máu cá voi lớn bỏ mình. Nước chảy róc rách, nàng bị đánh đến da đầu tê dại. Cơ hồ trong nháy mắt. Thẻ của nàng đã bị chém chết 4 tấm. Thẻ nhân vật cưỡi ngựa tốc độ di động quá nhanh. Năng lực tập hỏa quá mạnh. Cái Lưu Bị kia còn có thể thanh trừ CD làm Quan Vũ cùng Trương Phi chém một lần nữa. Quả thực vô lại, không có vô lại nhất chỉ có vô lại hơn. Nàng chỉ còn 2 tấm thẻ quần công đàn cá ma quỷ. Cá san hô, còn có cá heo biển nên như thế nào đánh 6 tấm bài đối diện. Nước chảy róc rách vẻ mặt đưa đàm ấn xuống nút đầu hàng. Cũng mang thêm một câu, bộ xét thẻ này của ngươi đúng là không biết xấu hổ. Một lần chém không chết, còn có thể thanh trừ CD chém một lần nữa. Tạ Minh Chiết gửi đi gương mặt tươi cười. Cảm ơn khích lệ, có thể ở đấu trường làm xét thẻ đối thủ tức chết mới là xét thẻ chân chính thành công. Ngày hôm qua thời điểm cậu cùng em gái đội hai câu lạc bộ phong hoa đấu cờ. Bị thủy hệ đàn khống đối diện khống đến không biết giận. Toàn bộ hành trình còn chưa có phản ứng lại sao lại thế này đã chết 2 thẻ bài. Thủy hệ chậm khống thật sự quá phiền người. Động không động liền đông lạnh thẻ mấu chốt của bạn. Hiện giờ, cậu có Lưu Bị, không sợ đóng băng. Cậu có Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, có thể tập hỏa nháy mắt giết chết bài mấu chốt đối diện. Cậu còn có Triệu Vân. Có thể đem 7 cá đối phương hoàn toàn đảo loạn, tây thi, chết tức thì loại cá, 1-1, đổi thẻ mấu chốt đối diện, làm đối phương không thể thuận lợi đóng băng khống chàng rốt của cậu động não dựa vào chính mình làm ra một bộ xét thẻ có thể phản ngược thẻ thủy. Hệ, lúc trước bị ngược, hiện giờ phản ngược trở về, cảm giác này thật là sảng khoái. Tạ Minh Chiết nhìn 31 trận thắng liên tiếp chiến tích. Hơi cong khóe môi. Cậu muốn tiếp tục đánh sâu vào thắng liên tiếp, tôi luyện chính mình cho tốt, tranh thủ thời điểm lần tới cùng các cao thủ câu lạc bộ phong hoa đấu cờ. Có thể làm sư huynh cùng các tuyển thủ đội 2 đều lau mắt mà nhìn cậu. Cách chương.